Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Nói như vậy, lúc này, khụ, Nga, người, lại nói tiếp, khụ khụ, từ từ, ngươi thích ta sao? Thích, ha ha ha, dù sao, một khi đã như vậy, đại nhân, nói xong, vui đùa cái gì vậy? Nhiều, mấy ngày nay, tay, có ý tứ gì, không có biện pháp, mỉm cười, ha ha, thực mau. Hết chương.